Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, an bài thân tín. Khương Sầm đưa ra 100 vạn linh thạch, đối với thần kỹ môn mà nói, là có thể tiếp nhận số lượng, đồng thời, đây cũng là một số không nhỏ số lượng, lại để cho Sùng Tôn Điện khó có thể bỏ qua, nếu như chỉ là hơn 10 vạn linh thạch. Sùng Tôn Điện rất có thể dứt khoát cất giấu không bán. Ngũ trưởng lão cũng không có đáp ứng. Bất quá hắn trong lời nói còn có đường sống. Đại khái là cùng với Sùng Tôn Điện các trưởng lão khác thương nghị một phen. Mấy ngày hậu, ngũ trưởng lão lại đến thần kỹ môn. Đáp ứng dùng 100 vạn linh thạch giá cả thành giao. Khương Sầm mua xuống chỗ ngồi này linh mạch. Tự mình xuất lĩnh trong môn tu sĩ trước đi khai hoang lúc. Phát hiện tại đây đã bị phá hư loạn thất bát tao. Khắp nơi đều bị đào nguyên một đám hố sâu. Khương Sầm mỉm cười. Rất hiển nhiên, Sùng Tôn Điện không muốn đơn giản buông tha cho chỗ ngồi này linh mạch. Bọn hắn phái đệ tử trắng trợn đào móc. Muốn biết chỗ ngồi này linh mạch đến tột cùng có gì huyền cơ. Tại sao lại để cho thần kỹ môn nhìn chúng cũng dùng giá cao mua sắm? Bất quá, mạch khoáng trung canh kim hàm lượng, kỳ thật rất nhỏ bé. Cần không ngừng lấy ra, mới có thể tìm được nho nhỏ một khối canh kim thạch. Nếu như tùy tiện đào mấy cái lọt hố, bằng mắt thường có thể phát hiện. Như vậy, chỗ này tu luyện tiểu tông môn tu sĩ. Sớm liền phát hiện tài nguyên khoáng sản, Sùng Tôn Điện tìm không thấy bảo vật, cũng không nhẫn buông tha cho 100 vạn linh thạch, liền định ra bán cho thần kỹ môn, vì không cho chiết xuất tài nguyên khoáng sản thủ đoạn cùng kỹ thuật cơ mật bạo lộ. Khương Sầm quyết định đem khoáng thạch bàn hồi phong trong u cốc chiết xuất, mà không phải gần đây kiến tạo một tòa tinh luyện kim loại nhà máy chiết xuất khoáng vật. Khương Sầm mệnh môn trung tu sĩ, cơ hồ đem chọn cái linh mạch núi đá đào móc vận chuyển không còn. Thần kỹ môn khai thác mỏ phương thức, thập phần phách đạo, bọn hắn đầu tiên đem phụ cận không thể làm trung tu tiên giả đuổi ra linh mạch bên ngoài. Sau đó tập kết 30 tên cơ giáp tu sĩ, đối với tài nguyên khoáng sản chỗ hai tòa núi đá, một hồi cuồng oanh. Linh quang pháo cực lớn uy lực hạ, hai tòa núi đá rất nhanh hóa thành một đống loạn thạch. Sau đó, chúng tu sĩ đem những này loạn thạch chứa vào 10 chiếc cực lớn tàu cao tốc. Những này tàu cao tốc là đặc chế phi hành pháp khí, chuyên môn dùng để chịu tải vật nặng, nhẫn chữ vật đám không gian bảo vật tuy nhiên mang theo thuận tiện. Nhưng vô pháp duy nhất một lần cho nhập quá nhiều quá nặng bảo vật. Mà chút ít tàu cao tốc, tuy nhiên bay không khoái, tiêu hao linh thạch cũng rất không ít, nhưng tải trọng thật lớn. Thần kỹ môn cơ giáp tu sĩ, hộ tống cự thuyền đi tới đi lui, 10 chiếc cự thuyền đi tới đi lui bay rồi mấy chục chuyến. Rốt cục đem khoáng thạch vận chuyển không còn, những này khoáng thạch đều ở phong u cốc vài tòa khổng lồ, nhà xưởng, trong. Dần dần chiết xuất vì canh kim thạch. Việc này qua đi, Khương Sầm càng thêm khẩn đối với hạch tâm kỹ thuật giữ bí mật. Một ít hạch tâm kỹ thuật, chỉ có hắn và một gã chuyên môn phụ trách tương quan hạng mục cao cấp kỹ sư hoặc tông sư biết rõ. Mà mặt khác kỹ sư, cũng chỉ là biết mình phụ trách bộ phận kỹ thuật. Khương Sầm biết rõ, thần kỹ môn chúng tu sĩ, đến từ Tây Vực, tu tiên giới, các nơi, trong đó khẳng định cũng không có thiếu tất cả thế lực lớn xếp vào gian tế. Minh Thương Dịch Đoá, ám viễn nan phòng, hắn cái này thần kỹ môn môn chủ, nhất định phải có đề phòng, thần kỹ môn ở bên trong, Khương Sầm cũng có một chút thân tín, ở chung nhiều năm. Hắn đối với những người thân tín này thành lập tín nhiệm. Nhưng những người này có thể cùng hắn chí thú hợp nhau. Thường thường đều ở nào đó phương diện có trọng đại thiên phú. Không là cao cấp kỹ sư chính là đã muốn đứng hàng tông sư. Chức trách bận rộn, không có khả năng mọi chuyện thân lực thân vi. Bởi vậy, hắn còn cần một đám người có thể tin được, đảm đương khảo sát tài nguyên khoáng sản, bí mật giao dịch giữ bí mật trình độ cao chức trách. Tín nhiệm cần phải thời gian đến bồi dưỡng. Thần kỹ môn phát triển sắp tới. Cùng lúc, thần kỹ môn muốn chậm rãi tài bồi ra đáng giá tín nhiệm người. Một phương diện khác, cũng muốn lập tức chiêu mộ một đám có thể tín nhiệm giúp đỡ. Khương Sầm đi hai cái địa phương. Một người là Cổ Gia, một người là Trích Tinh Các. Cổ Gia là thế gia thế lực, có huyết mạch liên lạc. Tự nhiên có không ít có thể thân tín đệ tử. Khương Sầm xuất ra một bộ phận lợi ích, nguyện ý cùng Cổ Gia hợp tác, lại để cho Cổ Gia phái ra một ít thân tín, giúp hắn làm một sự tình. Việc này đối với thần kỹ môn, đối với Cổ Gia đều mới có lợi, nhưng lại làm sâu sắc củng cố Cổ Gia cùng thần kỹ môn liên lạc. Cổ Gia mấy vị trưởng lão đương nhiên vui vẻ tiếp nhận Khương Sầm đề nghị. Cổ Lam lại càng xung phong nhận việc đảm đương những này Cổ Gia thân tín người phụ trách. Khương Sầm việc cần phải làm, trực tiếp bàn giao cho Cổ Lam. Cổ Lam lại an bài Cổ Gia thân tín đệ tử đi làm. Càng thêm ổn thỏa, Khương Sầm đối với cái này phi thường hài lòng. Hắn và Cổ Lam tiếp xúc khá nhiều, đối với Cổ Lam có chút tín nhiệm. Huống chi Cổ Lam cùng hắn còn rất có liên quan. Không nói đến hai người thiếu chút nữa đính hôn, Cổ Lam cùng thường xuyên xuất hiện ở Khương Sầm trong mộng áo tím tiên tử giống như đúc. Cái này sau lưng khẳng định khác có huyền cơ. Theo Cổ Gia sau khi rời đi, Khương Sầm trực tiếp đi Trích Tinh Các. Khương Sầm mới vào Tây Vực, tu tiên giới. Tại Trích Tinh Các trong đợi hơn nửa năm, cùng những này tiểu tông môn đệ tử kết xuống một ít duyên phận. Chúng đệ tử cũng đều dùng hắn làm ngạo. Đến nay, hắn ban đầu ở Cổ Gia sở tác sở vi, còn thường thường bị các đệ tử nói chuyện say xưa. Khương Sầm lại trở lại Trích Tinh Các. Hắn lúc này đã tại Tây Vực, tu tiên giới, danh chấn thiên hạ. Chúng đệ tử nhìn thấy hắn, vừa mừng vừa sợ. Chỉ là Trích Tinh Các đệ tử gia tăng rồi không ít, hôm nay có vài chục người, nhưng ngoại trừ các chủ bên ngoài, Khương Sầm nhận ra bất quá 10 người, cái gọi là thức tại vi hơi lúc. Khương Sầm đối với Trích Tinh Các đệ tử so với lạ lẫm tu sĩ muốn càng tin nhiệm một ít. Cái này rất giống là trước đây cùng trường, hiểu rõ lại càng dễ thành lập tín nhiệm, lại càng dễ cùng một chỗ làm một phen sự nghiệp. Khương Sầm đưa ra gia nhập thần kỹ môn mời, chúng đệ tử đại hỷ tiếp nhận. Thần kỹ môn đãi ngộ có thể so sánh tại Trích Tinh Các tốt quá nhiều. Hơn nữa, thần kỹ môn cũng là năm gần đây quật khởi tông môn. Tuy nhiên tu sĩ tu vi không cao, nhưng quy mô cùng lực ảnh hưởng phương diện tuyệt đối có thể nói Tây Vực đại tông môn. Các chủ Tấn Vân Hiên thở dài, đã chúng đệ tử đều đi, Trích Tinh Các cũng nên chấm dứt đóng cửa. Khương Sầm cười nói, hắn đã sớm vì Tấn Vân Hiên tại thần kỹ môn trong chuẩn bị một cái chức vị, nhưng lại có thể phát huy ra Tấn Vân Hiên tại ma tháp phương diện tạo nghề. Chúng đệ tử cũng ào ào ủng hộ các chủ đi thần kỹ môn. Một phen khuyên bảo hậu, Tấn Vân Hiên rốt cục đáp ứng, cơ hồ cả Trích Tinh Các tu sĩ đều gia nhập thần kỹ môn. Những này đệ tử tuy nhiên tại nghiên cứu phát minh phương diện không quá có thiên phú, nhưng là cũng là rất có suy nghĩ lý thú, đều là tu ma tháp tay nghề người, động thủ năng lực cường. Khương Sầm sai người giáo sư bọn hắn cơ giáp sử dụng phương pháp, cùng với khoáng vật thăm dò nghi đám dụng cụ phương pháp sử dụng. Trải qua một thời gian ngắn huấn luyện, chúng đệ tử trên cơ bản đều có thể từng cái nắm giữ. Cái này về sau, như là bảo vệ lấy quãng tàu cao tốc, khảo sát khoáng vật, an bài phòng ngự các loại, giữ bí mật công tác, Khương Sầm đều lục tục an bài cho những này lai lịch tinh tường thần kỹ môn đệ tử. tuy nhiên không dám nói là tuyệt đối tin cậy, nhưng tối thiểu giảm bớt một ít tai họa ngầm. Không bao lâu hậu, tại khoáng vật thăm dò nghi trên cơ sở linh lực dò xét nghi cũng rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công. Linh lực dò xét nghi nguyên lý càng thêm đơn giản, chính là dò xét hàng mẫu bên trong thiên địa nguyên khí mạch yếu trình độ. Kỳ thật bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí mạch yếu, nhưng chỉ là một đại khái phạm vi, cũng không chính xác. Linh lực dò xét nghi lớn nhất ưu thế chính là chính xác, bởi vì chính xác có thể càng thêm cẩn thận định vị. Vài đài linh lực dò xét nghi liên hợp dưới tác dụng, có thể đơn giản dò xét ra một tòa linh mạch trung linh thạch tài nguyên khoáng sản vị trí. Thậm chí còn có thể tại một tòa linh thạch mỏ ở bên trong, đại khái tìm ra cái kia một khối khả năng có trung giai linh thạch, thậm chí đẳng cấp cao linh thạch mỏ dầu. Linh lực dò xét nghi xuất hiện, lại để cho thần kỹ môn phát triển lại đang âm thầm đi tới một bước dài. Lại để cho Khương Sầm đang tại bố cục lấy tài nguyên tích lũy. Từng bước thực hiện, thần kỹ môn y nguyên chỉ là bán lấy giá cả rẻ tiền nhân công hợp thành tụ khí đan. Trong cửa tu vi cao nhất tu sĩ, y nguyên chỉ là ngưng đan kỳ tu vi. Nhưng là, Khương Sầm thập phần tinh tường, kỹ thuật, tài nguyên cùng thực lực tích lũy đang tại rất nhanh thực hiện. Một hồi kinh thiên động địa đại biến cách sắp đã đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?